Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508. Mông Diện Ca Vương 63 phần 100. Diệp Thu cùng Kim Lỗi nói một cái khác ngăn, không cần lộ diện, tiết mục tự nhiên chính là kiếp. Trước Hàn Quốc, MBC đài truyền hình vương bài tống nghệ Mông Diện Ca Vương. Cái quái gì? Người nói Mông Diện Ca Vương không phải Giang Tô Vệ Thị tiết mục sao? Ha ha, ở kiếp trước, những cái kia tại tất cả đại truyền hình lớn phát hình tống nghệ tiết mục. 90% trở lên cũng là mua ngoại quốc bản quyền. Mà trong đó 90% trở lên lại là hỏi Hàn Quốc đài truyền hình mua được. Cái này ngăn Mông Diện Ca Vương cũng không ngoại lệ. Chỉ là rất đáng tiếc chính là, cái này ngăn tại Hàn Quốc liên tục mấy năm đều là đồng thời đoạn xếp hàng vô địch vương bài tống nghệ, đang bị Giang Tô Vệ Thị chuyển tới về sau, tiến hành một phen chỉnh đốn và cải cách về sau. Trực tiếp đem Mông Diện Ca Vương tinh túy nhất bộ phận cấp chỉnh không có. Mà đợi đến đệ nhị quý, bọn hắn càng là trực tiếp đem Mông Diện Ca Vương đổi thành che mặt hát cầm đoán xem đoán. Quả thực là đem một ngăn chỉ tại hiện ra âm nhạc bản thân thuần túy âm nhạc tiết mục làm cho thành toàn dân ích chí loại trò chơi tiết mục. Không thể không nói, Thiên Triều biên kịch nhóm não động xác thực mở đủ lớn. Mà càng làm cho Diệp Thu im lặng là, cứ như vậy một làm, Giang Tô Vệ Thị liền công nhiên tuyên bố đây là bọn hắn có được 100% tri thức sản quyền. Hoàn toàn mới nghệ thuật. Ừ, rất tốt, rất cường đại. Đương nhiên, ở cái thế giới này, Diệp Thu sẽ không phạm kiếp trước Giang Tô Vệ Thị phạm qua sai lầm giống vậy. Hắn trực tiếp cầm kiếp trước xưng bá Hàn Quốc đồng thời đoạn xếp hàng suất nhiều năm Mông Diện Ca Vương tiết mục thiết lập cấp giống như đúc mà trở tới. Nói cho Kim Lỗi nghe, chờ đến Kim Lỗi nghe xong, lúc này hai mắt sáng lên, là hét nhất định phải đem tiết mục này giao cho hắn làm. Nương tựa theo nhiều năm nghệ thuật đạo diễn kinh nghiệm, Kim Lỗi biết rõ, tiết mục này một làm, tuyệt bức năng lượng đại sát tứ phương a, nói không chừng ngay cả ta là ca sĩ đều không phải là đối thủ của nó. Trên thực tế, năm đó, Hàn Quốc MBC chính là tại ta là ca sĩ xếp hàng nghiêm trọng hạ xuống về sau. Quyết định cuối cùng dùng Mông Diện Ca Vương thay thế ta là ca sĩ. Vẻn vẹn chỉ là đổi một phương thức, MBC đài phát thanh liền lần nữa xưng bá lúc ấy đoạn tiết mục xếp hàng suất. Đương nhiên, nói đi thì nói lại, ta là ca sĩ tại Hàn Quốc sở dĩ vẻn vẹn phát ra tam quý liền bị chém ngang lưng, lại cùng Hàn Quốc nghệ thuật bá suất đặc điểm có quan hệ. Tại Hàn Quốc, tất cả tống nghệ tiết mục cũng là một tuần một truyền bá, cả năm không nghỉ. Nói cách khác, tại Hàn Quốc, một mùa ta là ca sĩ tổng cộng có 48 kỳ hai bên. Một ngày lại một ngày oanh tạc, cũng là đưa đến khán giả đối tiết mục thẩm mỹ mệt mỏi nguyên nhân. Từ đó cuối cùng đưa đến tiết mục quá sớm chết yểu. Trước đời đài truyền hình Hồ Nam chính là hấp thụ giáo huấn như vậy. Kết hợp với bản quốc vòng giải trí tình huống thực tế, quyết định một mùa 13 kỳ quy tắc, mà Diệp Thu cũng sắp cái này một quy tắc cấp cầm tới. Một mùa 13 kỳ, vừa vặn có thể đem toàn bộ tiết mục lành lặn biểu diễn ra. Đồng thời lại cho khán giả một cái nghỉ ngơi cùng trở về chỗ thời gian. Như vậy thì sẽ không để cho người xem sinh ra thẩm mỹ mệt nhọc. Từ đó làm cho tiết mục chết yểu. Đối mặt với Kim Lỗi hai mắt tỏa ánh sáng, không kịp chờ đợi chủ động xin đi giết giặc, Diệp Thu nhất thời bất đắc dĩ cười cười nói, người tay này trên không phải còn có một ngăn ta là ca sĩ tại sao? Đồng thời làm hai ngăn, người chịu nổi sao? Tại sao phải đồng thời làm? Kim Lỗi lập tức nói, ta là ca sĩ liền 13 kỳ tiết mục mà thôi. Tính toán đâu ra đấy cũng liền 4 tháng. Cái này cùng giọng hát hay không đồng dạng, tiền kỳ cũng không cần buổi thử giọng cái gì, cho nên tính cả trước chuẩn bị kỳ, coi như 6 tháng tốt. Còn lại còn có 6 tháng đầy đủ làm mông diện ca vương a. Cái quái gì mông diện ca vương a? Đang nói, trước đó vội vàng đang dạy công ty tân ký kết ca sĩ Lưu Chính Hoan gõ cửa đi đến. Nhìn xem Kim Lỗi cái kia một mặt kích động bộ dáng, không khỏi vừa cười vừa nói, làm sao, lão Kim, ngươi đây là làm gì? Tiểu Diệp tăng lương cho ngươi hay là thế nào? Ngươi cái này cũng sắp thân đến hắn. A, Kim Lỗi nghe xong, quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện chính mình bất chi bất giác vậy mà nửa người đều đã treo ở trên bàn công tác. Mà mặt mình khoảng cách Diệp Thu khuôn mặt cũng chỉ còn lại có không đến 10 cm khoảng cách. Khụ khụ khụ, Kim Lỗi mặt mo đỏ ửng, lập tức theo trên bàn công tác lui xuống, sau đó lập tức hướng Lưu Chính Hoan phất phất tay, lão Lưu, tranh thủ thời gian đóng cửa, nhanh lên tới tới, nói với ngươi một ngăn mới tống nghệ tiết mục. Tiểu Diệp lại nghĩ tới một cái chủ ý mới, quá khen. Ai, Lưu Chính Hoan nghe xong, không khỏi sửng sốt một chút, lúc này đóng cửa lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà đi tới, làm sao, lại có tân nghệ thuật ý nghĩ. Lưu Chính Hoan đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Thu, đầy mặt kinh hỉ cùng chấn kinh. Hiện nay, ta là ca sĩ là đánh ra một cái khởi đầu tốt đẹp, chấn động toàn bộ làng giải trí. Cũng làm cho toàn bộ công ty các công nhân viên vui mừng hớn hở. Mà Lưu Chính Hoan biết rõ, ngoại trừ ta là ca sĩ bên ngoài, công ty mặt khác một ngăn tống nghệ tiết mục 33. Chúng ta đi chỗ nào cũng đã chính là đã được duyệt. Đồng thời đã đăng tải gắn liền nghệ sĩ, nghe phụ trách cái này ngăn tiết mục biên kịch Hứa Tiểu Vân nói. Cái này ngăn tiết mục sách lược phương án đúng vậy đến từ Diệp Thu. Mà bây giờ, Lưu Chính Hoan nghe Kim Lỗi nói, Diệp Thu rốt cuộc lại có tân nghệ thuật ý tưởng. Tiểu tử này, thật đúng là tuyệt thế yêu nghiệt a. Rốt cuộc là cái quái gì nghệ thuật a? Nói đến ta nghe một chút. Lưu Chính Hoan vừa nói, một bên ngồi xuống, tại Lưu Chính Hoan ánh mắt mong chờ dưới sự Kim Lỗi đơn giản đem mông diện ca vương hạch tâm. Nội dung cùng thi đấu chế độ cấp là một cái giới thiệu. Làm Lưu Chính Hoan nghe được nói để cho các ca sĩ đeo lên mặt nạ, vứt bỏ hết thảy thân phận, địa vị, danh khí, bề ngoài đến tiến hành cùng đài thể thao thì nhất thời vỗ đùi. Cả người phủi đất thoáng một phát theo trên chỗ ngồi chui lên. Cái ý tưởng này đoạn tuyệt, làm hán ngữ giới âm nhạc giáo phụ cấp nhân vật. Ngay cả Lưu Chính Hoan đang nghe cái tiết mục này lúc đều có một nhao nhao muốn thử xung động. Cái tiết mục này có thể làm. Lưu Chính Hoan nhẹ gật đầu, lập tức lấy lại tinh thần, nhìn xem Kim Lỗi nói ra, ngươi vừa mới sẽ không phải đúng vậy đang hỏi Tiểu Diệp muốn cái này cái tiết mục này đạo diễn quyền đi, đúng a? Kim Lỗi một mặt chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu, tốt như vậy tiết mục làm gì không cần a? Ngươi xem một chút a, chúng ta có sẵn dụng cụ, có sẵn sân khấu, có sẵn đoàn đội, còn có ta sự phát hiện này thành đạo diễn, làm gì không cho ta đến? Lại nói, tốt như vậy tiết mục giao cho người khác ta cũng không yên tâm a. Kim Lỗi nói ra, giao cho ta, ta nhất định sẽ đem nó chế tạo trở thành một ngăn không thua ta là ca sĩ vương bài tống nghệ. Tại Kim Lỗi liên tục cam đoan phía dưới, Diệp Thu cùng Lưu Chính Hoan nhìn nhau nở nụ cười. Vậy được đi, Diệp Thu cuối cùng đánh nhịp nói, đã ngươi đều đã hạ giấy bảo đảm thực hiện quân lệnh. Vậy thì khổ cực ngươi thoáng một phát, cái tiết mục này giao cho ngươi. Yes, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.